Hổ tế, chương 541, góc truyện audio.com, chương 541, người đẹp nhất thành phố Trung Nguyên trong chốc lát đã trở thành hàng hóa số 1 ở thành phố Trung Nguyên, lúc đó chắc chắn sẽ chơi rất vui. Bà nội Đường suy nghĩ kỹ càng, Đường Hạo nói cũng có lý, bà ta do dự một lúc rồi nói. Nếu đến lúc đó âm mưu bại lộ, Lý Minh Hiên bị chọc tức thì sao? Bà nội, bà nghĩ nhiều rồi, Lý Minh Hiên là cậu chủ Đông Hải nhà họ Lý, có không ít quan hệ nam nữ bất chính, đây thì tính là gì đâu. Đến lúc đó Đường Mộc Tuyết sẽ bị hủy hoại, đâu phải Lý Minh Hiên. Đường Dĩnh ở bên cạnh nói đùa, bà nội Đường nheo mắt gật đầu đầy ẩn ý, đây là sự thật. Lý Minh Hiên trẻ trung, năng động, anh ta còn là cậu chủ mạnh nhất Đông Hải nhà họ Lý, tự nhiên xung quanh có không ít oanh oanh yến yến, có rất nhiều phụ nữ tuyệt đẹp. Mặc dù Đường Mộc Tuyết sinh ra đã xinh đẹp, nhưng trong mắt Lý Minh Hiên cô chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Khi mọi việc được đưa ra ánh sáng, nhiều nhất là người ta nói Lý Minh Hiên là kẻ lăng nhăng, mà Đường Mộc Tuyết thì khác, danh tiếng của cô bỗng chốc trở nên xấu. Bà nội Đường hỏi, Hạo Hạo, không dễ để phá bỏ mối quan hệ giữa Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đúng không? Đường Hạo búng tay cười xấu xa. Bà nội, chuyện này dễ ý mà. Ngày mai là ngày người nhà họ Đường giao hàng cho chi nhánh nhà họ Lý. Cháu tính kế để Dương Tiêu kiểm tra hàng, tiện thể lừa Dương Tiêu đến nơi ăn chơi đàn đúng, sau đó nói với Đường Mộc Tuyết. Lúc đó, Dương Tiêu đang tìm một người phụ nữ bên ngoài thì bị Đường Mộc Tuyết bắt được, hình ảnh đó chắc chắn rất đặc sắc tinh xảo. Đường Mộc Tuyết tin tưởng Dương Tiêu như vậy, nhưng Đường Tiêu lại trộm ăn nằm ở bên ngoài. Cháu nghĩ cho dù Đường Mộc Tuyết bước chân trên mấy con thuyền cũng không thể chấp nhận được. Dù sao Dương Tiêu cũng là chồng của cô ta trên danh nghĩa. Nghe xong, bà nội Đường nở một nụ cười đắc ý trên khuôn mặt già nua. Không chê vào đâu được kế hoạch, không chê vào đâu được. Chỉ cần mối quan hệ giữa Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết tan vỡ, nhất định kết cục của hai người sẽ càng thêm đau khổ. Bà nội Đường hài lòng nói, được rồi, chuyện này bà giao cho Hạo Hạo làm, nếu có chuyện gì bà sẽ lo cho cháu. Cảm ơn bà nội, Đường Hạo vui mừng khôn xiết trước sự ủng hộ của bà nội Đường. Cho dù mọi chuyện bại lộ, chỉ cần bà nội Đường đích thân ra mặt, Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu đều bắt lực. Đường Hạo không tin, Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết dám chống lại bà nội Đường, chỉ cần bà nội Đường ở đó, bọn họ có thể hành động không kiêng nể gì cả. Ra khỏi nhà của bà nội Đường, Đường Hạo và Đường Dĩnh nhìn nhau, trong mắt đều là tia nham hiểm. Giống như Đường Mộc Tuyết đã phải mang tiếng xấu này, mà Dương Tiêu là phế vật hóa thân thành phế vật bị hàng nghìn người khinh bỉ. Sau khi trở về từ đồn cảnh sát, Đường Mộc Tuyết đã mất hứng thú. Vì chuyện của Triệu Liên mà tâm trạng của Đường Mộc Tuyết không tốt. Khi trở về nhà, lại nghe thấy tiếng chửi rủa của Triệu Cầm. Triệu Liên này muốn làm gì? Bọn họ còn có mặt mũi không? Chúng ta đưa tiền cho bọn họ, làm sao bọn họ có thể vu khống chúng ta lừa tiền bọn họ? Mặc dù Triệu Cầm đã cho số điện thoại nhà Triệu Liên vào danh sách đen, nhưng Triệu Liên lại đi tìm bố bà ta. Ông Triệu đích thân gọi điện cho Triệu Cầm, đem Triệu Cầm dạy dỗ chửi cho sắc mặt. Góc truyện audio.com. Nghe thấy lời chửi mắng của Triệu Cầm, Đường Mộc Tuyết càng buồn bực, hôm nay lại gây ra chuyện hỗn loạn như vậy. Trở lại phòng, Đường Mộc Tuyết tràn trọc một ngày đã mất đi đam mê, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi ngay khi vừa nằm trên giường. Nhìn Đường Mộc Tuyết đã ngủ say, Dương Tiêu ngắn người tại chỗ. Như vậy là tối nay không muốn thưởng cho mình nữa sao? Nhưng mà Dương Tiêu cũng biết hôm nay Đường Mộc Tuyết cũng có một ngày tràn trọc chán ngán một ngày, bây giờ phần lớn đều là buồn ngủ mệt mỏi. Cách chương.